Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tìm lại mặt mũi. Ếch, ngành giải trí đường đường hạng nhất lượng, đây là thế nào? Ân Vân Phù ngược lại là không có ý tưởng gì. Chính ta đi, chỉ Diệp Lâm liền vội vàng lắc đầu. Không cần không cần, ngài ngồi là được, một bên Tịch Tư Mẫn cũng nói theo. Chúng ta đi trước cái đình bên kia. Hắn tuy là ngu xuẩn một điểm, đựng chén cháo cuối cùng sẽ cũng chỉ có ngần ấy tác dụng. Chỉ Diệp Lâm ngoặc kép chấm chấm, ta tốt xấu là một cái có diễn kỹ tiểu thịt tươi. Ngươi bây giờ cũng không đùa chụp. Chỉ Diệp Lâm tâm tác, hắn yên lặng xoay người đi múc cháo. Tịch Tư Mẫn mấy người đi cái đình. Đạo quán trừ mấy người ngủ gian phòng bị mọi người riêng phần mình hơi hợp quy tắc một cái. Địa phương khác đều còn không có chỉnh lý. Một cái duy nhất có thể ngồi hạ tất cả mọi người cũng chỉ có cái kia cái đình. Cái này cái đình đều sắp thành vì mọi người tụ hội thứ nhất lựa chọn. Mấy người trợ thủ bên trong cầm riêng phần mình bát, bước nhanh đi tới cái đình bên trong. Riêng phần mình chiếm trước một cái không tệ vị trí. Ân Vân Phù nhìn thoáng qua cái đình lên danh tự, nghe gió đình, lại nhìn mấy người bao quanh ngồi vây quanh một bàn cúi đầu uống bát cháo dáng vẻ. Khục, nghe gió đình vốn là đạo quán bên trong đệ tử nghe gió ngắm trăng, cảm ngộ thiên địa địa phương, bây giờ vậy mà biến thành đại thực đường. Liền vì trước mắt một màn này, Trương Huyền Tĩnh đoán chừng cũng phải bị tức chết. Ân Vân Phù khóe miệng có chút ngoác ngoác, cất bước đi vào, chỉ Diệp Lâm đằng sau theo vào đến, cầm trong tay một cái bình thường trong nhà người ta người ăn canh cái chủng loại kia bát to. Bước nhanh đi đến Ân Vân Phù trước mặt, bên trong tràn đầy một chén lớn cháo hoa, hắn đưa trong tay bát phóng tới trên mặt bàn, vỗ vỗ bên cạnh mình chỗ ngồi, qua đến bên này. Ân Vân Phù nhìn xem cái này một bát tô lớn cháo hoa, mặt đều lục rồi, đây là cái gì? Chỉ Diệp Lâm cười hắc hắc, cháo ao, hắn vỗ tay một cái, đúng rồi, ta lại đi lấy cho ngươi chút ít đồ ăn. Một bên Tịch Tư Mẫn đã đem chính mình thức nhắm cầm tới. Ta chỗ này có, ăn trước, không đủ lại đi lấy. Ân Vân Phù xem lên trước mặt cái này một bát cháo. Lại nuốt nước miếng một cái, nàng cảm thấy một ngày trước Trương Huyền Tĩnh song ngư hoàn bội không thể giết chết nàng. Nhưng cái này một chén lớn cháo tuyệt đối có thể. Thế nào? Nhiều lắm, Ân Vân Phù thanh âm có chút suy yếu. Chỉ Diệp Lâm cười cười, đem Ân Vân Phù kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, đưa tay sờ lên Ân Vân Phù đầu, uống nhiều một chút. Nữ hài tử cũng không thể bởi vì giảm béo cái gì sẽ không ăn đồ vật. Nhà ta A Phù đã rất đẹp, chính là quá gầy, béo một điểm càng xinh đẹp. Ân Vân Phù luôn cảm thấy giọng điệu này có chút không hiểu quen tai. Thế nhưng là lại nghĩ không ra đến cùng là nơi nào nghe qua. Tịch Tư Mẫn lại là quen thuộc không được. Chỉ Diệp Lâm, người loại này đem nữ nhi làm cho heo ăn lão ba tâm tính có thể hay không thu vừa thu lại. Nàng xem Ân Vân Phù, trên mặt là yêu thương thần sắc, bất quá chúng ta ra A Phù thật quá gầy một điểm. Ân Vân Phù, nàng có biện pháp để cho mình trở nên béo, nhưng nàng cảm thấy mình biện pháp này những người này sẽ không muốn biết đến. Nàng đem chén của mình cùng Trì Diệp Lâm đổi một cái, cúi đầu từ từ ăn đứng lên. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc, máy móc múc một muỗng cháo, máy móc đưa vào trong miệng, từng ngụm ăn đến rất chậm, thoạt nhìn rất như là những cái kia vì giảm béo kháng cự ăn đồ ăn nữ hài tử. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem nhíu mày, ta thực sự nói thật, A Phù đã hoàn mỹ, chính là quá gầy một điểm, là không đói bụng sao? Tịch Tư Mẫn muốn nói cái gì, vừa nghiêng đầu, ánh mắt liền trầm mê tại Ân Vân Phù kia cơ hồ hoàn mỹ bên mặt ở trong. Xác thực, ân trưởng môn dáng dấp rất hoàn mỹ, nguyên bản đang ăn thả vài người khác cũng đều ngẩng đầu. Lặng lẽ xem Ân Vân Phù. Trải qua một buổi tối, Ân Vân Phù tựa hồ trở nên càng đẹp. Chỉ nhìn Ân Vân Phù ngũ quan cũng không nhiều biến hóa lớn. Nhưng là chỉnh nhìn thật kỹ, làn da của nàng tinh tế lại bạch, phảng phất một khối bạch ngọc, một điểm tì vết cũng chưa. Trong mắt đen nhánh bên trong, tựa hồ mang theo từng khỏa tiểu tinh tinh, bị đôi mắt này quét đến thời điểm, liền rất say mê rồi. Còn có kia một đầu tóc đen, vừa nhìn thấy tiện tay ngứa rất giống sờ sờ a. Nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng ấn thỏ con áo thun. Siêu cấp tiểu chỉ, siêu cấp manh, Tại Trúc lầm bầm nói. Đây là động tâm cảm giác sao? Ta thế nhưng là vẫn luôn yêu ta mỏng vui quân nữ thần. Chỉ Diệp Lâm nhìn Tại Trúc một chút, đáy mắt có không đồng ý. Mỏng vui quân cùng Ân trưởng môn thế nào so? Hắn gặp qua bách hoa bóng dáng mỏng vui quân chân nhân. Hết sức xinh đẹp, nhưng là Ân Vân Phù loại này. Đã xinh đẹp đến có chút ma huyễn, căn bản không giống như là thật, hoàn toàn không thể so sánh. Tịch Tư Mẫn căn bản không có chú ý tới hai người mỏng vui quân cùng Ân Vân Phù ai càng đẹp tranh. Luận, nàng cẩn thận xích lại gần Ân Vân Phù. Trên người của ngươi thơm quá. Ân Vân Phù hơi kinh ngạc nhìn Tịch Tư Mẫn một chút. Trên người nàng đương nhiên không thể nào là hương. Cương thi trên người trời sinh mang theo thi xú. Tại nàng mất đi thần lực về sau, cái mùi kia vẫn đi theo nàng. Nàng cúi đầu ngửi ngửi. Chỉ là hiện tại thật giống. Xác thực có chút không giống. Tịch Tư Mẫn bị Ân Vân Phù cái nhìn kia thấy bỗng nhiên đỏ mặt. Nàng ho nhẹ một tiếng. Ngồi thẳng, chỉ là trên mặt có mấy phần hoang mang. Ân trưởng môn, ngươi có phải hay không dùng cái gì đạo môn bí phương? Không chỉ có thể biến đẹp, còn có thể biến hương. Ân Vân Phù nghe vậy, mặt không hề cảm xúc máy móc nuốt xuống trong miệng cháo hoa. Chỉ là tu đạo tác dụng, cửu tinh vấn thiên đồ quyển. Cái này rác rưởi công pháp, dụng vật tôi thể làm phụ trợ tình huống dưới. Ngay cả trên tay vết thương đều chữa trị không tốt. Toàn tác dụng tại những thứ vô dụng này địa phương đi. Tịch Tư Mẫn đôi mắt lại là sáng lên. Tu đạo còn có tác dụng như vậy. Nàng vỗ tay một cái. Cũng đúng a, trên thị trường rất nhiều mỹ nhan phương pháp. Bí phương, vô luận là giảm béo, bài độc, khử ban, nào có công hiệu như vậy. Chớ đừng nói chi là như thế toàn diện, ngay cả khí chất tựa hồ cũng có biến hóa. Ta có thể gia nhập Phá Nguyên Quan, trở thành đệ tử của ngài sao? Tịch Tư Mẫn con mắt lóe sáng lập lòe nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù không có thể hiểu được, người đối với đạo dạy cảm thấy hứng thú. Tịch Tư Mẫn thần sắc kiên định, đúng vậy, ta sống uổng mấy chục năm nhân sinh. Và hôm nay mới tìm được tín ngưỡng của ta. Ta muốn tu đạo. Chỉ Diệp Lâm tức giận nhìn Tịch Tư Mẫn một chút. Ngươi muốn biến đẹp. Ân Vân Phù nghe được Chỉ Diệp Lâm, lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ hồi lâu thời gian. Có chút nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia bừng tỉnh đại ngộ. Ngoặc kép chấm chấm. Nha, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trương Huyền Tĩnh tên kia là thế nào nhất thống đạo giáo. Lại là như thế nào tại dân gian có được mạnh mẽ như vậy ảnh hưởng lực. Dùng chính là cửu tinh vấn thiên đồ quyển loại này rác rưởi công pháp. Quả nhiên, gia hỏa này chính là âm hiểm hèn hạ xảo trá không muốn mặt. Tịch Tư Mẫn vội vàng giải thích. Ân trưởng môn, ngươi nghe ta giải thích. Ta là thật vững tin đạo giáo. Ân Vân Phù nhẹ giọng thì thầm đánh gãy Tịch Tư Mẫn. Ta biết, chỉ là Phá Nguyên Quan còn không chuẩn bị muốn thu đồ. Về sau thu đồ, nhất định sẽ yêu trước tiên nghĩ ngươi. Tịch Tư Mẫn nguyên bản nghe được không chuẩn bị muốn thu đồ. Thời điểm, còn xa sút một cái. Vừa nghe đến sẽ yêu trước tiên nghĩ nàng. Nàng lập tức lại vui vẻ ra mặt. Ân Phù thấy thế, đáy lòng cảm khái, năm đó Phá Nguyên Quan vậy mà là như thế này, trở thành đạo giáo giới đệ nhất đại giáo phái sao? Nó ngàn vạn đồ tử đồ tôn, vậy mà cũng là như thế này tới. Vậy nó vì sao lại xuống dốc? Đoán chừng là bị đồng hành liên thủ đả kích. Đổi lại nàng cũng không quen nhìn như thế không từ thủ đoạn đồng hành. Tịch Tư Mẫn nghĩ nghĩ. A Diệp, ngươi cũng tranh thủ thời gian trước báo cái danh. Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm. Ta không, thế nào? Trước ngươi không phải rất sùng bái ân trưởng môn sao? Chỉ Diệp Lâm rất lạnh nhạt địa đạo. Ta đẹp lắm rồi. Tịch Tư Mẫn còn muốn nói điều gì? Điện thoại liền vang lên một cái. Nàng mở ra điện thoại. Trong hộp thư nhận được, Lưu Vân Chí, đoàn làm phim giải ước hợp đồng PDF văn kiện. Tịch Tư Mẫn nhanh chóng lật qua lại văn kiện. Văn kiện không có vấn đề gì. Lưu Vân Chí, đoàn làm phim cũng nguyện ý đủ số bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nàng thu hồi điện thoại. Lưu Vân Chí, giải ước hợp đồng đã tới. Nguyên kiện hôm nay cũng sẽ gửi ra. Nàng xem Chỉ Diệp Lâm, vô duyên vô cớ một khoản tiền, cao hứng. Tuy là nói như vậy, Tịch Tư Mẫn thanh âm lại là có mấy phần xa xút. Mấy người liếc nhau một cái, không có nói thêm cái gì. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày, ta liền muốn biết ta bát tự có phải là vô tội, có quan hệ với bát tự không hợp chuyện này. Một ngày trước Ân Vân Phù liền đã làm ra giải thích. Đó chính là nàng bịa chuyện, dò xét tinh xem cái kia Tô Hạo Thanh đạo trưởng, cuối cùng cho ra kết luận vẫn như cũ là cái này. Nhưng là bọn hắn đương nhiên là tin tưởng Ân Vân Phù. Không quản Tô Hạo Thanh choàng mấy lớp ra, hắn cũng không có bản sự theo trước đó chuyện xấu trong nguy cấp đem Chỉ Diệp Lâm bình yên vô sự vớt ra. Không có bản sự dùng một cây dây đỏ đem nguyên bản muốn té lầu hai người kéo trở về. Càng sẽ không biết Dư Tiểu Vi lỗ tai, đến cùng là bị ai ăn hết. Không sai, chính là ăn hết. Bọn hắn ngay từ đầu còn không biết Ân Vân Phù tại làm pháp thời điểm, tại sao phải ném ra ngoài tai lợn. Tiền Quảng Nguyên suy đoán là không phải là vì đền bù bọn hắn trên lỗ tai hỏng. Về sau mới biết được. Ân Vân Phù ném ra ngoài tay lợn là đang đốt mổ thứ gì. Vật kia ăn tay lợn mới sẽ không tiếp tục ăn lỗ tai của bọn hắn. Tiền Quảng Nguyên biết cái này chân tướng về sau, lại là mấy ngày ngủ không ngon. Thật là đáng sợ. Chỉ Diệp Lâm đã ăn xong, buông xuống bát. Tuy là ta không muốn chụp Lưu Vân Chí, cũng không có đạo lý lưng cái này nồi. Tịch Tư Mẫn nhíu mày. Xác thực. Bát tự tương khắc, chính bọn hắn người nói bất quá chỉ là một câu nói đùa. Thế nhưng là chuyện này phát sinh ở Lưu Vân Chí, đoàn làm phim. Hiện tại trên cơ bản cũng đã truyền khắp Hoành cửa hàng. Như vậy liền thành một sự thật, vòng tròn bên trong chính là không bao giờ thiếu mê tín. Những cái này đại đạo diễn hoặc là nhà tư sản, lần sau khai mạc thời điểm gặp được Chỉ Diệp Lâm. Nghĩ đến cái này sự tình, trong lòng tất nhiên sẽ lưu một cái phiền phức. Nếu như hết thảy thuận lợi kia còn dễ nói, nhưng thân ở vòng tròn bên trong, luôn có chụp tới nát mảnh, phiến tử phác nhai thời điểm. Thật cho đến lúc đó, Chỉ Diệp Lâm không biết lại muốn lưng bao nhiêu nồi. Ân Vân Phù vừa vặn uống xong cháo đứng lên, nghe được Chỉ Diệp Lâm thời điểm, nàng nhíu một cái lông mày. Dừng bước, đưa tay sờ lên một bên Chỉ Diệp Lâm đầu. Muốn tỉ tỉ giúp ngươi đi lấy lại danh dự sao? Chỉ Diệp Lâm, vừa mới còn cảm thấy Ân Vân Phù siêu cấp tiểu trì. Siêu cấp manh mọi người. Cái này phong cách vẽ có phải là có chút gây nên? Chỉ Diệp Lâm ho nhẹ một tiếng. Ân trưởng môn, ta lớn hơn ngươi. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Cho nên đến cùng muốn hay không? Ân trưởng môn có biện pháp. 49 vạn, Ân Vân Phù sảng khoái nói. Chỉ Diệp Lâm, không, nữ nhân này một chút đều không manh. Tịch Tư Vẫn nhìn thoáng qua điện thoại, bỗng nhiên theo chỗ ngồi đứng lên. Lưu Vân Chí, đoàn làm phim xảy ra chuyện. Mấy người nhìn về phía điện thoại, Ân Vân Phu hướng phía Tịch Tư Mẫn nhìn sang, tiếng nói từ từ, có người ngâm nước. Tịch Tư Mẫn ngước mắt, mãnh nhìn về phía Ân Vân Phu, thanh âm có chút suy yếu, ngoặc kép chấm chấm, là, nàng lật qua lại WeChat bên trong tin tức, hôm nay vừa mới tiến tổ nhân vật nam chính, ngâm nước, Tại Trúc nhíu mày, là quay phim thời điểm bảo hộ biện pháp không làm tốt sao? Không có bảo hộ biện pháp, Tại Trúc nghe vậy, quả nhiên là bảo hộ biện pháp không làm tốt a. Tịch Tư Mẫn thanh âm phát run, trận kia hí không cần bảo hộ biện pháp. Hắn tại trong bồn rửa mặt, ngâm nước, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.